Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Kumogakure doanh địa. Chúng ta Senju nhất tộc. Cái này có quan hệ gì? Sunet nghi hoặc nhìn thất dạ. Nàng thật sự là nhìn không ra. Raigan cùng bọn hắn Senju nhất tộc có quan hệ gì? Chuẩn xác mà nói là cùng các ngươi Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc có quan hệ, khi các ngươi Senju nhất tộc lực lượng cùng Uchiha nhất tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Xâm La vạn tượng liền sẽ sinh ra ra siêu việt sinh tử lực lượng, mà loại lực lượng này liền là Raigan. Thất dạ không khỏi nói, cái này sao có thể Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Nghe thất dạ lời nói, Sunet khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Nên biết bọn hắn Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc là trời sinh đối thủ một mất một còn. Liền xem như hiện tại Senju nhất tộc còn lại Sunet một người, Sunet cũng nhìn Uchiha nhất tộc người cũng vô cùng không vừa mắt. Hiện tại thất dạ lại còn nói, hai người bọn họ gia tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau đem sẽ sinh ra lực lượng cường đại. Sunet làm sao cũng không tin, không có gì không có khả năng. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đến từ đồng dạng một cái tổ tiên. Mà ta chính là của các ngươi tổ tông. Thất dạ nhìn lấy Sunet vẻ mặt thành thật nói, cái gì? Ngươi tên hỗn đản, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Đi chết đi. Vừa mới bắt đầu nghe thất dạ lời nói, Sunet còn vô cùng nghiêm túc, đem những chuyện này xem như bí văn. Nhưng khi thất dạ nói mình là bọn hắn tổ tông thời điểm, Sunet trong nháy mắt giận dữ hướng về thất dạ công tới. Coi là thất dạ lại phải chiếm tiện nghi của nàng. Không hề nghĩ ngợi hướng về phía thất dạ liền là một quyền, ba, khẽ vươn tay. Thất dạ dễ dàng tiếp nhận Sunet nắm đấm. Sau đó một mặt ý cười nhìn lấy Sunet nói, nhỏ Sunet, thân là thị nữ ngươi lại dám công kích ta. Ngươi có phải hay không còn muốn bị trừng phạt? Trừng phạt? Ngươi muốn làm gì? Nghe được thất dạ lời nói, Sunet lại nghĩ tới xấu hổ thời điểm, mặt không khỏi đỏ lên, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước, hắc hắc. Thân là thị nữ, đã làm sai chuyện liền phải bị trừng phạt. Genjutsu, thất dạ hướng về phía Sunet một chỉ. Tại Sunet trên người Genjutsu trong nháy mắt đi ra. Sunet trong nháy mắt cảm thấy bước chân vạch một cái, thân thể ngã trên mặt đất, tiếp lấy một mảnh không thể miêu tả động tác bắt đầu, mà bốn phía người nhìn thấy Sunet ngã trên mặt đất, một mảnh lớn khóc đại náo cũng đều là vô cùng nghi hoặc. Chỉ có Iuhi Kurenai biết, thất dạ lại tại trừng phạt Sunet. Tại một mảnh trừng phạt qua đi, Sunet một mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp trừng mắt thất dạ, đây chính là thị nữ không nghe lời hạ tràng. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, hừ. Sunet hừ lạnh một tiếng, không dám ở coi thường loạn động. Tại Genjutsu bên trong bị thất dạ bạo ngược dừng lại về sau, Sunet là lại phẫn nộ, vừa thẹn. Sunet cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa lúc mới bắt đầu, Sunet bị thất dạ khi dễ thời điểm, cương trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy một trận phẫn nộ. Nhưng là tại thất dạ giúp hắn đã thức tỉnh Mokutong, cho nàng có thể một lần nữa phấn chấn Senju nhất tộc vốn liếng. Hơn nữa còn khắp nơi giúp đỡ Sunet. Bởi vậy Sunet đối với thất dạ cũng vô cùng cảm tạ. Phẫn nộ cùng cảm tạ đan vào một chỗ, Sunet hiện ở trong lòng cũng quái lạ. Một loại cảm giác kỳ quái từ từ tại Sunet trong lòng sinh ra. Sunet hiện tại cũng không biết hẳn là hận vẫn là cảm tạ có thất dạ chỉ đạo. Nagato, Konan còn có Yahiko bọn hắn cũng rốt cuộc tìm được tu luyện phương hướng. Ba người bọn hắn thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, thất dạ bọn hắn cũng đi tới Kumogakure doanh địa. Khi thất dạ mang theo Kusinai vừa đến Kumogakure doanh địa phụ cận thời điểm, Kumogakure doanh địa phụ trách cảnh giác ninja liền phát hiện bọn hắn. Người nào? Dừng lại, đây là Kumogakure doanh địa. Nương theo lấy một tiếng bạo a âm thanh, ba cái Kumogakure rơi vào thất dạ bên cạnh bọn họ, đem thất dạ bao vây lại. Người giết các ngươi. Nhìn lấy những này Kumogakure, thất dạ đối bên người Kusinai nói, đâu ta biết thất dạ sư phụ. Nghe thất dạ lời nói, Kusinai trên mặt lộ ra tiếu dung nghe được thất dạ cùng Kusinai đối thoại. Cái này ba cái Kumogakurei trong nháy mắt giận dữ. Trực tiếp rút ra sau lưng nhẫn đao. Hướng về thất dạ công tới, ba cái rác rưởi. Đi chết đi, thất dạ khinh thường nói. Tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra đi ra. Mấy người này ba cái Kumogakurei trực tiếp té bay ra ngoài. Đụng phải xa xa trên đại thụ, toàn thân chính mình biến thành thịt nát. Chết không thể chết lại tại đánh chết cái này ba cái Kumogakurei về sau. Kumogakurei doanh địa xuất hiện ở thất dạ trước mặt, cách đó không xa một cái phi thường ẩn nấp địa. Phương, có một mảnh ninjutsu cấu tạo phòng ở. Phòng ở chỉ gặp có từng đội, tuần tra Kumogakurei Kusinai. Cái kia chính là Kumogakurei doanh địa. Ta hiện tại liền đi báo thù cho ngươi, nói thất dạ trong tay năng lượng phun trào. Liền muốn phóng thích cường đại công kích, chờ một chút. Thất dạ lão sư, ta muốn chính mình báo thù. Kusinai ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang. Không khỏi nói, ách, ngươi muốn chính mình báo thù. Nghe được Kusinai lời nói, thất dạ hơi kinh ngạc hỏi, không sai. Thất dạ sư phụ, ta muốn giết bọn hắn vì Uzumaki nhất tộc tộc trưởng báo thù. Kusinai nắm nắm đấm, ngữ khí kiên định nói, cái gì? Kusinai, ngươi không nên ồn ào. Ngươi làm sao có thể là những này Kumogakurei đối thủ? Nghe Kusinai lời nói, thất dạ vẫn không nói gì. Sunet nói tiếp đi, nói Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc có họ hàng xa quan hệ. Dựa theo liên hệ máu mủ lời nói, Sunet nên tính là Kusinai Koko. Hiện tại Senju nhất tộc nhân khẩu điêu vong. Senju nhất tộc liền vẫn còn dư lại Sunet cùng em trai của hắn. Vì vậy đối với Uzumaki nhất tộc người vẫn là cảm giác được vô cùng thân thiết. Bây giờ nghe Kusinai, thế mà dự định đi đối phó Kumogakurei. Sunet 2 năm lập tức ngăn trở Kusinai ở cái này trong doanh địa, thế nhưng là mấy trăm tên ninja. Liền xem như Jonin cũng có hơn 10 người. Mặc dù những này Jonin đối với thất dạ cùng Sunet tới nói căn bản không phải vấn đề, nhưng là không nên quên, hiện tại Kusinai vẻn vẹn một cái 5-6 tuổi tiểu la lị. Mặc dù đi theo thất dạ tu luyện mấy ngày, thực lực tăng lên không ít, nhưng là thực lực của nàng cao nữa là cũng chính là Jinin. Thậm chí ngay cả Jinin cũng chưa tới có thể nói Kumogakurei trong doanh địa bất luận cái gì một tên ninja đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Kusinai, đã ngươi muốn báo thù, cái kia liền đi đi, lực lượng của ta sẽ bảo vệ ngươi. Thất dạ đối Kusinai nói, đồng thời hướng về Kusinai bả vai dùng sức vỗ. Một cỗ quỷ dị năng lượng vờn quanh tại Kusinai bên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.